Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, Địa Oán Ngu, 4 canh. Shinsei thân hình như điện. Tại Kakuzu, cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, như thiểm điện vọt tới trước người hắn. Tay phải nắm chắc thành quyền. Bỗng nhiên một cái trọng quyền đánh phía Kakuzu. Bành, kình phong gào thét. Kakuzu vội vàng ngửa ra sau. Đồng thời hai tay cấp tốc nâng lên. Đem Shinsei trọng quyền ngăn lại. Lực đạo thật là mạnh. Mặc dù ngăn trở Shinsei trọng quyền, nhưng Kakuzu vẫn là bị Shinsei cái kia trọng quyền đẩy lui mấy bước. Ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Dùng thổ độn cường hóa cánh tay lực lượng sao? Shinsei nhìn xem Kakuzu cái kia phảng phất tảng đá đồng dạng cứng rắn cánh tay. Trong lòng hiểu rõ, Kakuzu hai tay nắm chắc thành quyền, sắc mặt lạnh lùng, đồng thời trên tay nguyên bản mặc cột nắm đấm kỳ quái hắc tiến cấp tốc giải khai. Xúc thủ trọng quyền, Kakuzu quyền phải bỗng nhiên thoát ly thân thể. Vô số xúc tu kết nối lấy nắm đấm, cấp tốc duỗi dài, hướng về Shinsei trực tiếp oanh đến. Tốc độ cực nhanh, cảm thụ được cái kia mãnh liệt quyền phong. Shinsei cũng không có lùi bước, quyền phải bỗng nhiên nghênh đón tiếp lấy, nặng nề mà cùng Kakuzu trọng quyền đánh vào cùng một chỗ. Oanh, một cỗ cường đại kình phong bộc phát ra, chung quanh vài mét bên trong mặt đất bỗng nhiên bên dưới sập, từng vết nứt cấp tốc tràn ngập ra. Shinsei hơi lui về phía sau mấy bước, mà Kakuzu nắm đấm thì là nhanh chóng lùi lại trở về, một lần nữa kết nối lên cánh tay. Gia hỏa này, lại có thể cùng trọng quyền của ta đối oanh mà không có rơi xuống hạ phong. Lực lượng thật mạnh, Kakuzu mày nhăn lại, nhìn qua trước người cái kia rạn nứt mặt đất. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Phải biết nắm đấm của hắn là trải qua thổ độn cường hóa. Mà Shinsei rõ ràng vẻn vẹn tinh khiết lực lượng thân thể. Đó chính là địa oán ngu sao. Nhìn qua Kakuzu chỗ cổ tay có chút lộ ra ngoài mấy cây hắc tuyến. Shinsei thầm nghĩ trong lòng. Mà lúc này, cái kia làng cỏ phản nhẫn đã xông về ao mấy người. Hỗn chiến ở cùng nhau. Chít chít chít chít, chấm ngoặc kép, từng đợt như là trăm ngàn con loài chim tề minh chói tai tiếng vang lên. Shinsei trên tay bắn ra một cỗ mãnh liệt hồ quang điện. Lóa mắt vô cùng, đem phụ cận chiếu rọi tái nhợt một mảnh. Shinsei đạp chân xuống, cả người như thiểm điện bắn ra mà ra, xông về Kakuzu, để Kakuzu sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hỏa độn đầu khắc khổ. Kakuzu cả người cấp tốc lui lại, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn lấy, trong chớp mắt trực tiếp cách mặt nạ hướng về Shinsei phun ra một đoàn hỏa cầu thật lớn. Hỏa cầu thật lớn cách rung động, kịch liệt thiêu đốt lên. Nhanh chóng che mất Shinsei thân hình. Cái kia đáng sợ nhiệt độ cao trực tiếp để nhiệt độ chung quanh thẳng tắp lên cao. Hỏa diễm đem phụ cận chiếu rọi đỏ bừng vô cùng. Có thể nói, cho dù là đồng dạng tinh anh thượng nhẫn, nếu như bị cái này đoàn đại hỏa cầu bao phủ mà nói, không có một chút thủ đoạn đặc thù, hầu như bất tử cũng muốn tàn phế. Oanh, nhưng mà, còn không có đợi Kakuzu cao hứng, chói mắt lôi quang lại trực tiếp xuyên thấu biển lửa, như thiểm điện oanh ra, tốc độ nhanh không thể thành, còn không có đãi hắn kịp phản ứng, cũng đã xuyên thủng trái tim của hắn. Cái thứ nhất, Shinsei thân ảnh xông ra biển lửa, nhảy đến một bên một khối trên nham thạch lớn, nhàn nhạt nhìn xem bị hắn đánh nát một trái tim Kakuzu. Khụ khụ, thật sự là chủ quan. Nguyên bản đã bị xuyên thủng trong lòng Kakuzu càng lại lần đứng lên. Trên thân cái kia giữ tợn vết thương lúc này toát ra vô số hắc tuyến. Cấp tốc bổ khuyết lấy nắm đấm kia vết thương rất lớn. Có 5 viên trái tim người. Sinh mệnh lực quả nhiên không phải bình thường cường hãn. Bị ta thiên điểu duệ thương xuyên thủng trái tim mà không chết. Ngươi là người thứ nhất. Shinsei nhìn qua trên thân toát ra vô số màu đen xúc tu Kakuzu. Lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi thế mà nhanh như vậy liền xem thấu bí mật của ta. Kakuzu sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Shinsei, nở nụ cười lạnh, bị dễ dàng như vậy đánh nát một trái tim. Không phải do hắn không tức giận, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà thật sự có 5 cái mệnh a. Chấm ngoặc kép, tại hơn 20 mét bên ngoài, đang dùng cái kia thanh giữ tợn đại đao cùng ao mấy người đại chiến bên trong làng cỏ phản nhẫn thấy. Được xin xây động tĩnh bên này, trên mặt rất là kinh ngạc, rất hiển nhiên, hắn hẳn là cùng Kakuzu tổ đội không có mấy ngày, còn không hiểu rõ Kakuzu năng lực. 5 cái mệnh, một bên ao cùng hắn 2 cái thượng nhẫn thủ hạ trong lòng giật mình. Có chút khó có thể tin. Cho dù là biết giới ninja người sở hữu đủ loại kỳ lạ bí thuật, bọn hắn cũng có chút không thể tin được một người thật sự có thể có được 5 cái mệnh. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Nếu dạng này, ta cũng muốn nghiêm túc. Tổn thất trái tim kia liền dùng trái tim của ngươi để thay thế đi. Kakuzu một bên sắc mặt âm trầm nói. Một bên một tay lấy trên người áo khoác màu đen cởi xuống vung ra một bên. Lộ ra cái kia thật nhiều chỗ dùng đến cái kia xúc tu hắc tiến may vá lên giữ tận thân thể. Nếu như lúc này có người nhìn hắn phía sau mà nói, liền sẽ phát hiện Kakuzu phía sau lại có 4 cái quỷ dị mặt nạ, mà lúc này bên trong một cái mặt nạ đã phá toái. Shinsei ngạo nghễ mà đứng, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua có chút giữ tợn Kakuzu, cười lạnh nói, muốn trái tim của ta, ngươi làm được sao? Cái kia được thử một chút mới biết. Gặp Shinsei mặt lộ khinh thường, Kakuzu cũng không nóng giận, vừa nói, hai tay nhanh chóng kết ấn. Bá bá bá, từng tiếng quỷ dị thanh âm vang lên. Kakuzu toàn bộ thân thể cấp tốc bành trướng lên. Vô số màu đen xúc tu không ngừng nhô ra bên ngoài cơ thể. Trên không trung huy động, cả người nhìn có chút để cho người ta không rét mà run. Siêu, siêu, siêu. Sau đó một màn càng làm cho người chấn kinh. Kakuzu trên thân lại cấp tốc xông ra mấy đạo bóng đen. Đứng ở bên cạnh hắn, nhìn kỹ, đúng là 3 cái mang theo khác biệt mặt nạ. Thân thể hoàn toàn là do vô số màu đen xúc tu tiến tạo thành dữ tợn quái vật. Đó là cái gì? Chấm ngoặc kép, Shinsei không có sửng sốt. Nhưng cách đó không xa có chút hiếu kỳ Kakuzu năng lực làng cỏ phản nhẫn ngược lại là kinh ngạc kêu. Thành tiếng, gia hỏa này, là quái vật sao? Ao mấy người có chút kinh hãi nhìn xem cái kia để cho người ta dùng mình xúc tu quái cùng toàn. Thân bốc lên xúc tu Kakuzu bản thể. So cái kia làng cỏ phản nhẫn càng là không chịu nổi. Rất lâu chưa hề dùng tới loại này hình thái. Chịu chết đi tiểu tử. Kakuzu nói. Hắn không hề động. Nhưng 3 cái xúc tu quái bên trong đó 2 cái động. Trực tiếp bọn chúng trên mặt nạ há to miệng rộng. Nhắm ngay Shinsei, hỏa độn đầu khắc khổ, phong độn áp hại, trong nháy mắt, một đoàn cực nóng vô cùng đại hỏa cầu bỗng nhiên từ bên trong một cái mặt nạ trong miệng bay ra. Cấp tốc nhào về phía Shinsei, ngay sau đó một cái khác mặt nạ trong miệng cũng trực tiếp phun ra một phát cực độ áp xúc phong áp. Pháo, xông về đại hỏa cầu bên trong. Cái kia kịch liệt thiêu đốt đại hỏa cầu lại trong khoảnh khắc biến thành một mảng lớn cực nóng vô. Cùng biển lửa, nhanh chóng địa quyển hướng về phía toàn thân bị đại hỏa phản chiếu đỏ bừng Shinsei. Oanh, cách cách, đại hỏa quét sạch thanh âm tăng thêm kịch liệt thiêu đốt cách cách âm thanh. Cho dù là cấp tốc thối lui đến mấy chục mét có hơn ao mấy người cũng cảm giác được một cỗ sóng. Nhiệt đập vào mặt, cực nóng vô cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.